ở một ngọn núi lửa trong Hỏa Phần Quốc. Ngọn núi lửa này là do tu sĩ sử dụng pháp thuật khiến cho nó bị tắt, không còn nham thạch chảy ra nữa. Trong ngọn núi có vô số mật thất lớn nhỏ. Bên trong mỗi mật thất lại có một tu sĩ đang ngồi ngay ngắn tu luyện. Những người này thì đúng là một đám tu sĩ còn may mắn sống sót sau bao nhiêu kinh biến của Hỏa Phần Quốc. Năm đó Hỏa Phần Quốc định cư ở Tuyền Vũ Quốc. Và cuối cùng thì Tuyền Vũ Quốc cùng với cả quốc gia phụ cận cùng nhau tiến công, đuổi bốn phái của Hỏa Phần Quốc ra ngoài. Lý Mộ Uyển cũng vì lý do đó mà phải tha hương cầu thực. Dưới ngọn núi lửa có một chỗ xây dựng rất nhiều thạch phù. Đây là vị trí của Chiến Thần Điện sau khi mà tháo lui khỏi Tuyền Vũ Quốc lui về. Bọn họ phải mất mấy vị tu sĩ Nguyên Anh mới có thể mang được nó đi. Khi mà đến đây thì bọn họ liền đặt địa thạch có di hài của các đời tổ tiên với cả thần đạo thuật. Vào lúc này bên trong một cái động phủ bên trong địa thạch, trên cánh cửa chợt lóe lên quang mang. Ngay sau đó thì một cánh tay khô héo từ bên trong chậm rãi chui ra. Rồi một cái tay khô cũng dần dần xuất hiện. Sau khi nó đi ra thì liền giơ cánh tay phải lên, đánh lên mặt đất một đạo thủ ấn. Nhất thời những luồng hơi thở xanh biếc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chui vào bên trong cơ thể của nó. Thân thể nó nhúc nhích một cách quỷ dị, cơ thể từ từ xuất hiện ra thịt. Mất một phút thời gian thì một người thanh niên toàn thân tỏa ra hơi thở âm u xuất hiện. Tướng mạo người đó có chút anh tuấn nhưng mà lại toát ra một chút tà khí. Ánh mắt của hắn có một chút tán loạn, một lúc sau thì mới dần dần có hồn. Trầm mặc một lúc, nam tử lẩm bẩm: chữa trị 3.000 năm, cuối cùng mới làm cho tu vi khôi phục được 3 thành. Tay phải hắn nắm chặt lại, nhíu mày lẩm bẩm: nếu không nhầm thì cũng tương đương với cả anh biến kỳ. Tuy nói không đủ, nhưng kết hợp với cả tinh la bản cũng đủ để phá vỡ phòng ngự của tinh cầu này. Sau đó có thể trở lại mẫu tinh, chắc chắn thời gian chữa trị sẽ nhanh hơn nhiều. Hắn hít một hơi thật là sâu, tay phải vỗ nhẹ vào bên hông. Ngay lập tức, ánh mắt hắn có phần quái dị. Cúi đầu nhìn xuống, bên hông đã không còn một thứ gì khác khiến cho hắn run sợ, nét mặt trở nên âm trầm. Tay phải hắn lập tức vung lên. Nhất thời một đạo ánh sáng trong suốt hiện ra chấn người. Vòng sáng chớp chớp lên vài cái rồi hiện ra một vài hình ảnh. Sau khi hình ảnh trở nên rõ ràng thì có thể thấy Vương Lâm tiến vào trong thạch phủ rồi lấy đi túi trữ vật. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trên vòng ánh sáng. Sau đó hắn đưa tay phải lên bắt quyết. Hắn nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi tỏa ra. Sau khi mà thần thức khuếch tán, hắn có thể cảm nhận được một vị trí có thần thức trên túi trữ vật của hắn đang dao động. Lập tức người đó mở hai mắt, thân thể loáng một cái liền biến mất tại chỗ. Sau khi mà xuất hiện đã ở trên khoảng không của Tu Ma Hải, hắn quát khẽ một tiếng: thiên quỷ siêu thần thuật. Nhất thời từ trong cơ thể hắn chui ra vô số tia khí màu xanh. Vừa ra khỏi cơ thể thì chúng liền nhanh chóng hóa thành hình người giống hệt nhau, sau đó liền tản ra bốn phía. Thân hình người thanh niên cũng lóe lên rồi biến mất. Nói về Vương Lâm thì lúc này hắn đang dẫm trên người của văn thú nhanh chóng phi hành. Trên tay hắn đang biết một cái ngọc giản. Ngọc giản đó thì cũng là vật của Chu Vũ Đức. Có ngọc giản thì tốc độ trở về của Vương Lâm liền tăng lên hết cỡ. Hắn hận là không thể tăng tốc độ lên mau hơn nữa để nhanh chóng trở lại Triệu Quốc báo thù. Chỉ có điều thật sự là quá tàn khốc. Sau khi mà có được ngọc giản thì Vương Lâm liền tìm ra được vị trí của Triệu Quốc. Nhưng từ vị trí của hắn đến đó có chút xa xôi. Vương Lâm thầm tính toán, nếu chỉ phi hành chỉ sợ phải mất mấy năm mới có thể trở về Triệu Quốc. Và đây cũng không phải là điều Vương Lâm mong muốn. Vì vậy mà đã quyết định sử dụng truyền thống trận. Cũng may là ngọc giản miêu tả truyền thống trận trong Tu Ma Hải hết sức là tỉ mỉ và chi tiết. Vì vậy mà Vương Lâm đã xác định được cho mình một con đường quay về Triệu Quốc. Trên con đường đó tổng cộng phải đi qua 3 cái cổ truyền chống trận. Một cái tại Tu Ma Hải, còn 2 cái khác thì nằm trên đại lục ở Triệu Quốc. Hướng của Vương Lâm bây giờ chính là vị trí cổ truyền thống trận. Trên ngọc giản đã chỉ rõ, cấp độ của truyền thống trận này không cao, cũng nhưng mà cũng có thể dùng được. Chỉ có điều Vương Lâm thì cũng không biết được thời gian ghi chép trên ngọc giản là bao nhiêu lâu, liệu cái truyền thống trận kia còn có thể sử dụng được nữa hay không. Mang theo những thắc mắc đó trong lòng, Vương Lâm liền cưỡi văn thú nhanh chóng mà đi. Vị trí cái cổ truyền thống trận này nằm ở bên bờ nội hải. Nơi đây thì yêu, linh thú có rất là nhiều. Trên đường đi thì Vương Lâm còn gặp cả thượng phẩm linh thú. ngay cả hoang thú thì cũng gặp được một con. Cũng may thần thức của hắn rất là mạnh, nên mỗi lần đều phát hiện sớm mà vòng qua được. Một tháng sau thì Vương Lâm bất kể ngày hay đêm cứ thế mà đi, và cuối cùng thì cũng tới được vị trí của truyền tống trận. Nơi đây là một bình nguyên có vô số thực vật vốn chỉ sinh trưởng ở đáy biển. Đám thực vật này sau khi mà được tắm cơn mưa đen liền cũng tiến hóa như là những yêu thú, khả năng tấn công rất là mạnh. Chúng mở rộng những cái cành lá màu đỏ, nhẹ nhàng lay động. Thoáng nhìn thì khung cảnh nơi đây cũng rất là đẹp. Nhưng thần thức của Vương Lâm đảo qua liền phát hiện, dưới đám thực vật thì có vô số xương trắng. Đám xương đó có cả của tu sĩ lẫn yêu thú. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức tỏa ra xung quanh liền thấy được cỗ truyền thống trận. Hắn vội vàng nhảy khỏi văn thú, nhanh chóng lao đến trên truyền thống trận. Vương Lâm nhíu mày lại, nơi đây thì có rất nhiều loại thực vật màu đỏ kia che lấp truyền thống trận. Hơn nữa có rất nhiều nhánh còn mọc ra cả trên truyền thống trận, chứng tỏ trận pháp chắc chắn là có bị hư hỏng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tay phải ngửa ra, một thanh phi kiếm màu đen xuất hiện, giống như là một tia chớp chém vào đám thực vật. Mỗi lần chém đứt một cây thực vật thì chúng đều phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ giống như là máu. Từ chất lỏng đó thì càng lúc càng nhiều, trải đầy trên mặt đất. Một hơi thở mỏng manh từ trên mặt đất tản ra. Bất chợt từ trong bãi nước màu đỏ như máu thì một cây lại mọc lên. Lúc này kích thước của nó lại cao hơn, những cái lá lại càng đẹp hơn trước. Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề, hắn vẫy tay phải một cái, phi kiếm liền bay lại. Nhưng sau khi qua lại thì ánh sáng trên phi kiếm trở nên mờ nhạt và ngay cả linh tính cũng giảm xuống. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, nhất thời một ngọn quái phong nổi lên xoay quanh phi kiếm một vòng. Sau khi mà thổi bay tất cả những chất dính bên ngoài, phi kiếm mới trở lại như lúc ban đầu. Sau khi nhìn qua một chút thì Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, nhìn đám thực vật rậm rạp bên dưới chân. Hắn vỗ vào túi trữ vật, xuất ra cấm phiên. Hai tay du lên một cái, cấm phiên lập tức khuếch tán đại trùm xuống mặt đất. 98 đạo cấm khí giống như là 98 con rồng đen đang gầm giống điên cuồng, lao xuống truyền thống trận. Khi mà xuống đến nơi, chúng lập tức xoay quanh. Mỗi một vòng thì vô số thực vật liền bị tiêu diệt, phun ra cực nhiều chất lỏng màu đỏ. Hai tay Vương Lâm thì nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp quyết. Hắn quát khẽ một tiếng, khai. Nhất thời thì bãi chất lỏng màu đỏ trên mặt đất như là bị một bàn tay to đẩy sang hai bên, và cuối cùng thì chúng cũng bị tách ra khỏi truyền thống trận. Võ Lâm chẳng hề do dự hạ xuống. Ngay lập tức hắn lấy ngọc giản ra, căn cứ theo những gì mà trên đó khắc lên trận pháp. Sau đó hắn lại bay lên trời, đồng thời tay phải vẫy nhẹ một cái thu hồi cấm phiên lại. Sau khi mà cấm phiên trở lại trong tay Vương Lâm, chất lỏng màu đỏ trên mặt đất lại lập tức lan ra. Vô số những loại thực vật cao lớn lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này độ cao của chúng đã đạt tới mấy chục trượng, so với trước gần như là tăng gấp 3. Vương Lâm đứng giữa không trung cầm ngọc giản ngưng thần quan sát. Một lúc sau nét mặt hắn lộ vẻ trầm tư, xoay người bỏ đi. Trong khoảng một tháng trời thời gian di chuyển tới đây, thì Vương Lâm liền lấy cái ngọc giản đã phải dùng 5 viên trung phẩm nội đan để đổi ra mà nghiên cứu. Nguyên lý của cổ truyền thống trận tuy nói là phức tạp, nhưng mà trước đây thì Vương Lâm cũng đã nghiên cứu về trận pháp và truyền thống trận. Vì vậy mà bây giờ hắn cũng chẳng cảm thấy là quá khó khăn. Trong đầu hắn chỉ nghĩ làm thế nào thì mới có thể sửa chữa được truyền thống trận. Sau đó thì hắn đã tìm ra được một phương pháp. Chỉ có điều thì với những suy nghĩ của bản thân, Vương Lâm cũng không chắc là có thể sửa được thành công hay không. Nhưng mà lúc này nếu muốn tìm được một đại sư chuyên về cổ truyền thống trận ở Tu Ma Hải thì là điều quá khó khăn. Trừ phi Lục Dục Ma Quân còn sống, nếu không thì Vương Lâm cũng không biết là còn có người nào chuyên nghiên cứu cổ truyền thống trận nữa. Dựa theo những gì mà bản đồ ghi trong ngọc giản miêu tả thì Vương Lâm dò xét suốt một vòng lớn. Sau khi mất 7 ngày, hắn mới tìm lại được một cái truyền thống trận. Cái này thì nằm trong một hợp cốc. Bốn phía tuy có yêu thú nhưng mà sau khi bị văn thú truy quét liền nhanh chóng trở nên vắng lặng. Điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là cái cỗ truyền thống trận vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nghiên cứu một chút, ánh mắt hắn đột nhiên chăm chú nhìn vào một vị trí. Vị trí nơi này thì rõ ràng khác với cả vị trí của hắn. Sau khi mà quan sát một chút thì Vương Lâm cảm thấy sững sờ. Hắn đã nhận ra cái cỗ truyền thống trận này đã được một người nào đó sửa chữa lại, và vị trí của chỗ này hiển nhiên là sau đó đã bố trí thêm. Vương Lâm suy nghĩ một chút nhưng mà vẫn không thể đoán ra được cuối cùng là người nào đi sửa chữa lại cái trận pháp này. Chả lẽ còn có một người nữa giống hắn cũng muốn truyền tống đi hay sao? Một lát sau thì Vương Lâm không nói hai lời, liền lấy một chút bộ phận. Sau khi mà suy nghĩ một chút, hắn liền phá hủy toàn bộ trận pháp rồi mới dẫm lên lưng văn thú mà đi. Cứ như vậy thì sau nửa tháng, Vương Lâm đã hủy 3 cái truyền thống trận. Tuy nhiên lúc này trong lòng hắn giống như là có một tảng đá nặng vậy. Trong 3 cái truyền thống trận thì có 2 cái hoàn toàn là nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Hơn nữa sau khi mà xem xét, hắn phát hiện ra chúng đều được người ta tu bổ. Nếu chỉ có một cái truyền thống trận được sửa chữa thì có thể là giải thích được là có người rời đi. Nhưng mà liên tục có mấy cái truyền thống trận đều được sửa chữa, cẩn thận thì việc này hoàn toàn là không bình thường. Trong lòng của Phương Lâm chợt nảy sinh dự cảm, Tu Ma Hải sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn là cái truyền thống trận bị đám thực vật bao phủ nên người ta không phát hiện ra. Đồng thời phương vị truyền thống trận không đúng. Tóm lại là có nhiều nguyên nhân mới khiến cho người ta không sửa chữa. Sau khi dừng chân ở mỗi một cái truyền thống trận thì Vương Lâm đều lấy đi một bộ phận rồi phá hủy. Chỉ có làm như vậy thì hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tại cỗ truyền thống trận cuối cùng được tu bổ, khi mà Vương Lâm đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất thì một thanh phi kiếm đã đâm thẳng tới vị trí của hắn trước đó. Sắc mặt Vương Lâm thì âm trầm xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm về phía hắc y nhân đằng xa. Lúc này thần thức của hắn vẫn luôn tản ra, nhưng mà khi đối phương tới cách hắn trăm trượng rồi tế xuất phi kiếm thì hắn mới cảm giác được. Cái chuyện như thế này thì từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Phải biết rằng thần thức của Vương Lâm có thể so sánh với cả tu sĩ hóa thần kỳ. Cho dù như vậy mà khi người ta xuất hiện trong phạm vi trăm trượng mới có phản ứng. Nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường chỉ sợ là sau khi phi kiếm chui qua người thì mới biết. Nhưng sau khi quan sát thì Vương Lâm liền thấy tu vi của người đó mới chỉ đạt tới nguyên anh trung kỳ mà thôi. Chỉ có điều gã có được thuật ẩn nấp nên mới tránh được thần thức của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm thoáng hiện lên sát khí. Đối với kẻ am hiểu thuật ẩn nấp, nếu để chạy thoát thì chẳng khác nào Vương Lâm tự dí một con dao vào lưng. Vì vậy hắn chẳng hề do dự, cho dù tiêu hao tinh hoa nguyên anh cũng phải sử dụng cực cảnh thần thức. Hắc y nhân độ tuổi trung niên, môi mỏng, nhìn chẳng có hề có chút thiện cảm. Sau khi mà thấy Vương Lâm tránh được cú đánh nén của mình, hắn liền vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, từ bên trong bay ra một khối thạch ấn. Sau khi quát khẽ một tiếng, thạch ấn lập tức xoay tròn càng lúc càng lớn và cuối cùng hóa thành một ngọn núi nhỏ đè xuống người Vương Lâm. Chỉ có điều sau khi mà thạch ấn chuẩn bị đè xuống thì sắc mặt người đó đại biến. Hắn nhìn chằm chằm vào tia chớp màu đỏ trong mắt của Vương Lâm rồi không do dự xoay người bỏ chạy. Thậm chí ngay cả pháp bảo thạch ấn của mình cũng chẳng thèm để ý. Do không có linh lực cung ứng nên pháp bảo vừa mới xuất hiện liền thu nhỏ biến thành một cái thạch ấn rồi rơi tự trên cao xuống đất. Vương Lâm nhướng mày lại, cực cảnh thần thức tản ra. Trong nháy mắt tia chớp màu đỏ liền đuổi theo đối phương. Ánh mắt hắc y nhân chỉ có một sự sợ hãi. Hắn cắn răng một cái, ngay khi mà cực cảnh thần thức vào trong cơ thể liền lập tức tự bạo. Vụ nổ bất chợt khiến cho linh lực ồ ạt phát tán ra xung quanh. Tại nơi viên tu sĩ tự bạo, chợt xuất hiện một vết nứt không gian. Nguyên Anh chỉ còn lại một nửa, hết sức là yếu ớt, nhanh chóng lao vào trong vết nứt mà biến mất. Cùng với lúc đó thì cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ cũng bám sát ngay sau, chui vào trong vết nứt. Sau vài hơi thở thì tia chớp màu đỏ liền xuất hiện chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm thì hết sức là âm trầm. Mặc dù người đó ở trong vết nứt không gian đã bị cực cảnh thần thức giết chết, nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng người đó biết cực cảnh và uy lực của nó, vì vậy mà tự bạo để mở ra một vết nứt không gian để có cơ hội bỏ chạy. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền xoay người nhanh chóng bỏ đi. Viên tu sĩ tự bạo nên túi trữ vật của hắn đã bị vỡ vụn. Sau đó mấy ngày thì hắn lại trở về chỗ thực vật màu đỏ bao phủ mà sửa chữa truyền thống trận. Cho lúc sửa chữa thì cấm phiên luôn được mở sẵn, chỉ có như vậy thì có thể khiến cho thực vật xung quanh không tiếp tục sinh sôi. 3 ngày sau, cuối cùng thì Vương Lâm cũng sửa chữa xong. Trong 3 ngày qua thì để sửa chữa truyền thống trận, Vương Lâm phải tập trung toàn bộ tinh thần. Sau khi sửa chữa xong, hắn hít một hơi thật là sâu, ngồi xuống. Tới khi khôi phục lại linh lực, hắn liền xuất ra trong túi trữ vật một viên cực phẩm linh thạch, cẩn thận đặt vào vị trí trung tâm của truyền thống trận. Đợi một lúc lâu, truyền thống trận vẫn không hề có chút phản ứng. Vương Lâm ngẩn cả người, thay một viên cực phẩm linh thạch khác, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Trong lòng của Vương Lâm lại trầm xuống, tay phải hắn đặt lên trên, cắn răng một cái, linh lực trong cơ thể liền tràn ra theo từng đường vân của trận pháp mà chảy vào, Dần dần truyền tống trận có dấu hiệu mở ra. Chỉ có điều với linh lực toàn thân của một tu sĩ nguyên anh kỳ mà muốn mở ra một cái cổ truyền tống trận là điều hết sức là khó khăn. Được một lúc thì Vương Lâm cảm giác được linh lực trong cơ thể đang sắp biến mất. Hắn vội vã lấy linh dịch trong túi trữ vật đổ vào trong miệng rồi tiếp tục duy trì. Một lúc sau thì Vương Lâm thu hồi lại linh lực. Hắn nhấc tay phải lên, khoanh chân ngồi xuống. Sau khoảng hai nén hương, Vương Lâm liền đứng dậy đi tới vị trí ở phía đông bắc của truyền tống trận. Lúc trước thì Vương Lâm sử dụng linh lực không phải để mở trận pháp, mà chỉ để kiểm tra xem trận pháp có dùng được hay không mà thôi. Sau khi linh lực của hắn chảy tới góc đông bắc, liền cảm nhận được linh lực ở đó đã bị tiêu tán. Vì vậy mà hắn biết được vấn đề chính là ở đây. Sau khi sử dụng vô số tài liệu để sửa chữa, Vương Lâm cũng không dừng lại. Hắn thu hồi cống phiên rồi nhảy lên. Gần đây có một cái truyền tống trận đã bị hắn hủy đi, vì vậy mà phải đi xa hơn một chút mới có thể tìm được một bộ phận thay đổi. Vương Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu của hắn là cái truyền tống trận cách đó 8 ngày. Vào ngày thứ tư, hắn có thể thấy được một cái truyền tống trận mà trước đó bản thân đã hủy đi khoảng 7-8 phần. Hắn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục phi hành. Đột nhiên truyền tống trận chợt phát sáng. Vương Lâm dừng lại ngay lập tức. Hai mắt hắn thì chớp chớp liên tục. Chỉ thấy từ trong truyền tống trận có một chút ánh sáng lóe lên, nhưng mà cuối cùng do nó bị hỏng quá nặng nên ánh sáng từ từ biến mất. Mãi cho đến khi mà ánh sáng biến mất toàn bộ thì Vương Lâm mới thôi không nhìn nữa. Hiển nhiên vừa rồi truyền tống trận phát sáng là do ở nơi nào đó có người mở ra. Chỉ có điều truyền tống trận nơi đây bị phá hủy nghiêm trọng nên cuối cùng không thể thành công. Giờ đây cảm giác không ổn trong lòng Vương Lâm lại càng mạnh. Hắn hít một hơi thật là sâu, cố không nghĩ tới việc đó nữa. Thực tế thì hắn đã đoán được một chút, chỉ có điều việc này hắn cũng không thể ngăn cản. Suy nghĩ duy nhất của Vương Lâm lúc này là có thể nhanh chóng tìm được truyền tống trận, lấy được bộ phận kia rồi nhanh chóng sửa chữa lại trận pháp. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Đến ngày thứ 8 thì hắn đã tới được vị trí có truyền tống trận trên ngọc giàn. Thoáng nhìn một cái thì Vương Lâm cảm thấy ớn lạnh. Cái truyền tống trận không hề có một chút hư tổn nào. Hắn chẳng hề do dự, đang định đi tới hủy đi một bộ phận thì đột nhiên trận pháp chợt phát sáng. Một cột sáng xuất hiện ở trong trận pháp, xuyên thẳng lên tới trời. Cùng với lúc đó thì một đám người hư ảo từ từ xuất hiện trong vòng sáng. Một luồng sát khí trong nháy mắt từ đám người đó phát ra. Gần như là cùng một lúc khi mà trận pháp phát sáng thì Vương Lâm liền vọt tới ôm lấy số tài liệu ở phía đông bắc của trận pháp. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu truyền. Trong nháy mắt khi mà hắn chuẩn bị nhổ số tài liệu đó lên, những tiếng hò hét phẫn nộ từ trong đám người vọng ra. Dừng tay lại. Vương Lâm chẳng những không dừng tay mà còn dồn thêm sức. Một tiếng động vang lên, chút tài liệu đó đã bị rút ra khỏi trận pháp. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn vòng sáng đang dần dần biến mất cùng với cả đám người. Trong lòng hắn thì thầm cười lạnh. Nếu thực sự dừng tay, chỉ sợ những người đó vừa ra thì sẽ liền giết mình diệt khẩu. Có thể xâm nhập để tác động tới thế lực ở Tu Ma Hải. Nếu như là không có tu vi hóa thần kỳ thì đừng có mà nằm mơ. Ngay tại lúc này, phần lớn cổ truyền thống trận liền phát sáng. Trong số các truyền thống trận thì cũng không phải đều có hắc y nhân thủ hộ. Chỉ tại một số truyền thống trận quan trọng mới có mà thôi. Tất cả lúc này cùng thống nhất mở ra. Vô số tu sĩ bất chợt từ trong các cỗ truyền thống trận xuất hiện. Về phần truyền thống trận ở chỗ Vương Lâm, vốn gần đó có một hắc y nhân thủ học, nhưng mà người này đã bị giết chết mà thôi. Vào thời điểm này thì toàn bộ Tu Ma Hải đại loạn. Bốn tứ cấp tu chân quốc phối hợp hành động. Mấy vạn tu sĩ liên tục từ bốn nước truyền tống tới Tu Ma Hải. Một trận đại chiến đã nổ ra. 999 ngôi thành ở trong Tu Ma Hải nhất thời chìm trong gió tanh mưa máu. Tất cả những việc này, sau khi mà Vương Lâm phát hiện ra cổ truyền tống trận được sửa chữa cùng với cả hắc y nhân, hắn liền đoán ra được 89 phần. Nhất là sau khi từ trong truyền tống trận xuất hiện những người đó thì càng khẳng định suy nghĩ trong lòng quán. Phải mau chóng rời khỏi Tu Ma Hải. Giờ đây tốc độ Vương Lâm tăng nhanh, một tay sờ sờ vào túi trữ vật có chứa chút tài liệu mà hít sâu thật là sâu. Mấy ngày sau thì Vương Lâm về tới truyền tống trận. Sau khi sắp xếp tài liệu xong, hắn đảo mắt nhìn bốn phía rồi lấy cực phẩm linh thạch đặt vào bên trong. Một vầng ánh sáng lóe lên, cuối cùng thì trận pháp cũng mở ra. Trong nháy mắt Vương Lâm đánh ra một đạo pháp quyết vào cấm phiên. Nhất thời 98 con rồng cấm khí lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi mà gầm rít xoay tròn một vòng, thực vật ở bốn phía lại bị phá hủy, mặt đất đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Và lúc này trận pháp đã mở ra toàn bộ, thân thể Vương Lâm dần dần mơ hồ. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn vẫy tay một cái thu hồi cấm phiên rồi biến mất. Ngay sau khi hắn biến mất thì chất lỏng màu đỏ như là máu lập tức bao phủ trận pháp. Ngay sau đó vô số các loại thực vật nhanh chóng mọc lên cao tới mấy chục trượng. Truyền tống trận có những tiếng động vang lên, cuối cùng thì vỡ vụn. Lúc này cho dù là có bản đồ cũng khó mà nhận ra nơi đây trước kia đã có truyền thống trận. Ngày hôm sau, một người thanh niên toàn thân phát ra khí tức yêu dị, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đám thực vật đang chập chờn dưới chân, mắt lộ ra hàn mang. Người này chính là tu sĩ chạy từ Hỏa Phần Quốc tới đây. Nếu có ai biết được người này chỉ dùng mấy tháng đã có thể từ Hỏa Phần Quốc đi tới Tu Ma Hải thì hẳn sẽ phải cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng khoảng cách từ Hỏa Phần Quốc tới đây rất là xa xôi. Dù là năm đó Bát Cực Thần Quân Đoan Mộc Cực tu vi hóa thần kỳ thì cũng lựa chọn sử dụng truyền thống trận cổ chứ không dám phi hành. Nếu quả thực hắn phi hành thì chỉ sợ rằng phải mất 100 năm mới có thể tới nơi được. Nói như vậy thì có thể thấy được tốc độ của người thanh niên này quả là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, người này sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể tới đây được chẳng hề có quan hệ với tu vi anh biến kỳ của hắn, mà chủ yếu là do thần thông kỳ lạ của gia tộc hắn, Thiên Quỷ Siêu Thân Thuật. Thần thông này thì thông qua vô số phân thân hợp lực trùng điệp lên nhau, trong nháy mắt đưa vào giới bổn tôn, nhờ đó mà đề cao được tốc độ bổn tôn lên vô số lần. Vậy nên người này mới chỉ cần có 2 tháng đã có thể tới được nơi này. Giờ đây ánh mắt người này âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám thực vật ở dưới chân, thân thể chậm chậm hạ xuống. Những cái cây to này thì trông như là những vật chết vậy. Sau khi người này hạ xuống thì vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn truyền thống trận đã bị nghiền nát trước mắt. Trận pháp này đã bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, hầu như là đã bị vỡ vụn toàn bộ, căn bản không thể sửa chữa. Người thanh niên thầm than một tiếng, trong lòng lẩm bẩm: trên tinh cầu tu chân này, kẻ có thể mở được túi trữ vật của ta hẳn là không nhiều. Chẳng qua trạng thái tu vi hiện tại của ta không ổn định, nếu giờ mà lập tức trở lại mẫu tinh thì chỉ sợ rằng tu vi sẽ ngày càng thấp. Hắn nhíu mày lại, thân thể không thấy cử động đã biến mất. Khổng Mạnh Đại Lục. Tại Khổng Mạnh Đại Lục, một trong 6 đại lục của Chu Tước Tinh. Trên Khổng Mạnh Đại Lục có rất nhiều tu chân quốc. Tuy đại đô thị cấp 1, cấp 2, cấp 3 không thiếu, nhưng ít có tu chân quốc cấp 4. Dù sao thì tư nguyên trên đại lục này cũng quá là ít ỏi. Tại vùng biển tiếp giáp với cả đại lục Khổng Mạnh có một tòa thành nhỏ. Tòa thành này không lớn, tu sĩ bên trong thì tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới kết đan kỳ. Tuy vậy trong thành có một tòa truyền thống trận cổ. Giờ phút này bên trong truyền thống trận đột nhiên phát sáng. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm từ trong trận pháp bước ra. Sau khi hắn xuất hiện thì lập tức dùng thần thức đảo qua, trong nháy mắt quan sát toàn bộ hoàn cảnh ở bên trong thành một lượt. Dưới thần thức của hắn thì mọi tu sĩ trong thành đều hoảng sợ, nhưng cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng rất là nhanh. Vương Lâm thu hồi thần thức, thân thể nhoáng lên, sau đó thì biến mất. Hắn dựa vào bản đồ trong ngọc giản bay đi. Đợi khi bay cách thành này cả ngàn dặm, hắn vỗ vào túi trữ vật. Thân hình khổng lồ của văn thú nọ liền xuất hiện trước mặt của hắn. Thân thể Vương Lâm bay lên, rơi trên lưng con thú này. Sau khi truyền một đạo thần niệm, văn thú kêu lên một tiếng, nâng hắn phóng đi. Đoạn đường này đi với tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu Vương Lâm qua thần thức điều tra bốn phía đã phát hiện ra một vị trí có rất nhiều tu sĩ. Hiển nhiên nơi đó có một môn phái. Vương Lâm không dừng lại, nhanh chóng bay đi. Qua 10 ngày, vượt qua vài tu chân quốc cấp 2, cấp 3, hắn cuối cùng đã tới được mục tiêu là tòa truyền thống trận thứ 2. Thông qua trận pháp này hắn có thể nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với cả triệu quốc. Tới khi còn cách truyền thống trận này khoảng vài ngàn dặm, đôi mày Vương Lâm từ từ nhíu lại. Theo bản đồ bên trong ngọc giản, vị trí trận pháp này rõ ràng là ở trên một ngọn núi hoang. Nhưng dưới thần thức của Vương Lâm thì không ngờ lại phát hiện ra một khu đại điện và lầu các. Từng trận linh lực ba động từ trong đó truyền ra, hiển nhiên nơi này đã trở thành nơi phức địa tu chân. Thần thức hắn đảo qua đại điện phía ngoài của môn phái này, thấy một số thiếu niên. Khuôn mặt họ thì lộ vẻ kiên nghị. Đứng phía trước bọn họ là một vài đệ tử ngưng khí kỳ. Nhìn cảnh này rõ ràng là đang tiến hành thu đồ đệ. Đồng thời ở giữa con đường lên núi có một thiếu niên đang gian nan leo lên. Cảnh tượng trước mắt thì trông vô cùng quen thuộc, khiến cho Vương Lâm vô cùng cảm khái. Hằng Nhạc Phái năm đó không biết hiện giờ ra sao. Tuy rằng hắn đối với cả Hằng Nhạc Phái cũng không có cảm tình quá sâu đậm, nhưng dù sao thì đó cũng là nơi hắn bắt đầu con đường tu chân. Giờ đây mang theo tâm tư phức tạp, Vương Lâm cưỡi văn thú chậm rãi bay về phía môn phái này. Khi mà còn cách khoảng 100 dặm, một tấm màn ánh sáng bỗng nhiên hiện ra. Từng đợt ánh sáng nhu hòa ngăn cản Vương Lâm tiến vào trong. Không đợi Vương Lâm ra tay thì văn thú dưới chân hắn gầm lên một tiếng, miệng phun ra một hơi, đánh thẳng vào tấm màn sáng. Sau đó lại hút một hơi. Lập tức thì tấm màn đó rung động kịch liệt, cuối cùng phát ra một tiếng loạt xoạt rồi tan biến. Điều này đã khiến cho mấy tu sĩ kết đan kỳ đang bế quan biến sắc từ nơi bế quan phóng ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm và văn thú hắn đang cưỡi dưới chân. Đám người này vội vàng quát đám đệ tử tạm dừng thu đồ đệ, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập lại ở phía ngoài đại điện, cung kính chờ đợi Vương Lâm. Ngay trong nháy mắt khi mà Vương Lâm bay tới, ba tu sĩ kết đan kỳ bay lên cung kính nói: "Tham kiến tiền bối thượng quốc." Trong lòng ba người này thì hơi hoảng sợ. Trong mắt bọn họ thì Vương Lâm toàn thân không tản ra linh lực, nhưng cả người lại tràn ngập một cỗ uy áp không hiểu nổi, khiến cho bọn họ không khỏi run rẩy. Nhất là yêu thú dữ tợn dưới chân của đối phương lại càng khiến cho người ta âm thầm kinh hãi, chỉ sợ làm đối phương phật ý sẽ rước lấy phiền toái vô cùng. Ba tu sĩ kết đan kỳ này, hai nam một nữ. Trừ một nam tử tóc đã hoa râm, hai người còn lại nhìn diện mạo cũng không lớn tuổi. Nhất là nữ tử kia thì dung nhan rất là xinh đẹp, dáng người thì thướt tha. Chỉ là người tu chân không thể nhìn tướng mạo mà đoán tuổi tác. Dù là Vương Lâm hiện giờ nhìn như thanh niên, nhưng thực tế đã là lão quái vật 400 tuổi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn ba người một cái, chậm rãi nói: "Nơi này là môn phái nào?" Lão già trong ba người vội vàng cung kính nói: "Tiền bối, tệ tông tên là Tử Vân. Tiền bối có gì sai khiến, tệ tông xin dốc toàn lực thực hiện." Vương Lâm nhìn người này một cái, bình thản nói: "Nơi này nhiều năm trước có một tòa truyền thống trận cổ, bây giờ còn không?" Lão già ngẩn ra trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói: "Tiền bối, nơi này không có truyền thống trận cổ." Hắn vừa nói hết câu lập tức toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy khí tức của Vương Lâm lập tức biến đổi, đôi mắt lạnh lùng chậm rãi nói: "Ngươi khẳng định sao?" Mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán của lão già. Lão khổ sở suy nghĩ một lúc lâu, đang muốn nói thì nữ tu dáng người thơi thướt tha ở bên cạnh lại bước lên một bước cung kính nói: "Tiền bối, truyền thống trận cổ đó có phải vốn ở trên đỉnh núi này hay không vậy?" Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người nữ tử này, nhận thấy nàng tuy không phải là tuyệt sắc nhưng mà da trắng môi hồng, cũng có thể nói là mỹ nữ. Gặp ánh mắt của Vương Lâm thì khuôn mặt nữ tử này ửng hồng nhẹ giọng nói: "Tiền bối, nếu như truyền thống trận cổ đó vốn nằm ở trên đỉnh núi thì vạn bối biết đó." "Dẫn đường đi." Thân thể Vương Lâm liền hướng về phía đỉnh núi mà bay tới. Nữ tử kia vội vàng đuổi theo. Hai tu sĩ kết đan kỳ còn lại hơi do dự một chút rồi cũng theo sau. Dưới sự dẫn đường của nữ tử kia, rất nhanh đã tới được đỉnh núi đó. Nơi này có một tòa lầu các tao nhã, bốn góc có treo chuông gió. Gió núi thổi qua, những tiếng chuông thanh thúy êm tai vang lên. Nữ tu kia sau khi mà dừng chân, khuôn mặt hơi đỏ lên nói: "Tiền bối, đây là khuê phòng của vãn bối. Vùng núi này trước kia không phải đều là của Tử Vân Tông chúng ta, cho nên sư huynh mới không có biết truyền thống trận cổ tồn tại. Vạn bối cũng là vô ý phát hiện được trong phòng có mật đạo. Sau khi mà dò xét thì mới phát hiện ra, hóa ra là dưới tòa nhà này có một trận pháp." Vương Lâm gật đầu. Hắn vừa rồi thì cũng dùng thần thức xem xét, không phát hiện thấy bất cứ điều gì. Bây giờ ở cự ly gần, lại dùng thần thức đảo qua, lập tức phát hiện ở dưới tòa nhà loang thoáng có một luồng linh lực dao động. Hiển nhiên là ở đây đã có người thi triển thần thông che giấu đi. Vương Lâm hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng trên ngọc giản thể hiện quốc gia này chẳng qua chỉ là một tu chân quốc cấp 2 mà thôi. Không ngờ nơi này lại suýt nữa có thể qua mặt thần thức của hắn. Dưới sự dẫn đường của nữ tu, Vương Lâm tiến vào trong lầu. Nhất thời một mùi hương thơm ngát tràn ngập cánh mũi. Ở bên trong lầu thì tao nhã, nhìn khắp nơi có thể thấy được dáng dấp của khuê phòng nữ nhi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, hơi dừng lại trên bình phong một chút rồi nhanh chóng rời đi, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nữ tu nọ thì sắc mặt ửng hồng, vội vàng bước vài bước. Thời lúc hai vị sư huynh vừa bước vào phòng, đem chiếc nội y trong suốt bằng tơ tằm thu lại, cúi đầu, khuôn mặt thì đỏ bừng không dám nhìn Vương Lâm. Vương Lâm tỏ vẻ không biết gì, theo sự dẫn đường của nữ tử này đi vào mật đạo. Đoạn đường này thì hắn đi qua với vẻ mặt bình thản, nhưng thực ra trong lòng vẫn vô cùng cẩn thận. Nếu có bất cứ một điều gì dị thường, hắn sẽ không chút do dự sẽ ra tay. Trong lòng đất ở phía dưới lầu, Vương Lâm thấy truyền thống trận cổ. Trận pháp này được bảo tồn khá là đầy đủ, có thể sử dụng. Hắn lấy ra từ túi trữ vật 2 viên nội đan của linh thú, sau khi ném cho nữ tu kia liền nói: "Lấy vật này mà luyện đan, sau khi dùng có ích lợi với cả tu vi của ngươi đó." Nữ tử đó nhìn nội đan trong lòng chấn động, vẻ mặt mừng như điên. Nội đan có linh lực mạnh mẽ như thế nào thì cả đời này nàng chưa gặp bao giờ. Nếu dùng loại bảo vật này luyện đan, sau khi sử dụng nhất định sẽ khiến tu vi nàng nhảy vọt tới kết đan hậu kỳ. Nàng cẩn thận nhận lấy, sau đó trân trọng đặt nó vào trong túi trữ vật. Ánh mắt 2 tu sĩ kết đan kỳ bên cạnh thì không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Vương Lâm nhìn 2 người một cái, xoay người đi vào trong trận. Tay phải hắn vung lên, lập tức một mảng hắc vụ hiện lên, ngăn cản tầm mắt của đối phương. Sau đó hắn xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, đặt vào cái khe trong trận pháp khởi động nó. Từng cột sáng lóe lên, Vương Lâm liền biến mất ở trong trận pháp. Nữ tu nọ nhìn trận pháp trống rỗng, đôi mắt lộ ra một tia phiền muộn. Đồng thời dường như là nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt xinh xắn của nàng lại ửng hồng. Triệu Quốc nằm ở nơi tận cùng của trên khổng mạch đại lục. Quốc gia này không lớn, thậm chí so với cả Hòa Phần Quốc thì cũng không bằng, chỉ nhỏ gần bằng một nửa của nó. Linh mạch bên trong quốc gia thì cũng có nhưng mà rất ít, chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì nhu cầu trong nước. Tuy nói vậy nhưng mà cung cũng chẳng đủ cầu, có khai thác được thì vẫn bị hạn chế sử dụng. Bởi linh mạch thưa thớt như vậy nên bên trong Triệu Quốc cũng có tương đối ít linh thảo, thậm chí hầu như là không có. Đây chỉ là một tiểu quốc vô cùng nhỏ bé nơi biên thùy, có thể nói là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Hiện giờ đệ nhất môn phái của Triệu Quốc đã là Huyền Đạo Tông. Bên trong môn phái này thì có Thủy Tổ Phác Nam Tử. Năm ngoái thì đã đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Trải qua 400 năm bế quan tu luyện, tu vi của hắn thì ngày càng cao. Tuy rằng chưa đạt tới Hóa Thần Kỳ nhưng mà tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ bình thường hắn cũng chẳng để vào mắt. Ngoài Huyền Đạo Tông ra thì còn có một môn phái chính đạo của Triệu Quốc là Phiêu Miễu Tông. Tuy nhiên tông môn này đời sau cũng không bằng đời trước, dần dần đi xuống. Cũng phải nhắc tới Nguyên Khuê Phái, Tịch Diệt Tông. Tuy là cũng có chút phát triển nhưng mà do có sự tồn tại của Phác Nam Tử nên cuối cùng cũng đành chịu đứng ở trong hàng tông phái nhị lưu. Về phần các tông phái trong Ma Đạo là Thiên Môn Đạo, Hợp Hoan Tông, Vô Phong Cốc. Cho dù là muốn trở mình thì cũng không thể chống lại Phác Nam Tử. Tuy nhiên so với cả Miễu, Phiêu Miễu Tông thì vẫn còn cao hơn một bậc. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Phác Nam Tử, chính ma lưỡng đạo cực ít khi phát sinh xung đột. Dù có tranh đấu thì cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ, không có chuyện đấu pháp trên quy mô lớn xảy ra. Có thể nói Triệu Quốc hiện nay trên cơ bản đều nằm trong tay của Phác Nam Tử. Hết thảy đều tập trung phát triển lên tu chân quốc cấp 4. Một khi mà Phác Nam Tử đạt tới Hóa Thần Kỳ thì mọi việc sẽ tự nhiên như là nước chảy thành sông. Ngoài ra trong 400 năm gần đây, ở Triệu Quốc cũng xuất hiện không ít nhân vật. Ví dụ như là thiên tài ở Huyền Thiên Tông, Vương Trác. Người này dùng một thời gian gần 200 năm liền đạt tới kết đan sơ kỳ. Sau đó lại chỉ cần 200 năm liền đạt tới kết đan hậu kỳ. Loại tốc độ như vậy ở Triệu Quốc quả nhiên là hiếm thấy. Ngoài ra thì ở mỗi môn phái đều có những nhân vật vật bậc. Tuy nhiên những người này so với Đằng gia thì vẫn chẳng là cái gì. Trong 400 năm qua ở Triệu Quốc, ngoại trừ Phác Nam Tử thì phải nói tới người đứng đầu Đằng gia. Đằng gia lão tổ Đằng Hóa Nguyên 400 năm trước đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Trải qua 400 năm tu luyện, dưới sự trợ giúp của Phác Nam Tử đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu ở Triệu Quốc. Ở Triệu Quốc, chỉ cần đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ thì sẽ có địa vị và quyền lực cực cao. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Phác Nam Tử. Mệnh lệnh của Phác Nam Tử là muốn tất cả mọi người phải cố hết sức, không tiếc bất cứ một tài nguyên gì để từ trong số những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể xuất hiện ra một tu sĩ Hóa Thần kỳ, giúp tăng cấp bậc của Triệu Quốc. Tu vi của Đằng Hóa Nguyên tăng lên thì lập tức kéo theo địa vị của Đằng gia ở Triệu Quốc như là nước lên thuyền lên. Đằng gia thì ngày càng hưng vượng, con cháu đông đảo đã trở thành gia tộc tu chân đệ nhất ở Triệu Quốc. Đệ tử ở trong tộc cơ hồ ở môn phái nào cũng có, thậm chí ở một số môn phái còn có địa vị cực kỳ cao. Đồng thời Đằng Hóa Nguyên cũng rất là chú ý tới chuyện kết thân. Nữ tử Đằng gia thường kết thành đạo nữ song tu với cả những tu sĩ thiên tài, lấy việc này để củng cố địa vị của Đằng gia. Vương Trác cũng là một trong số những chàng rể của Đằng gia. Có thể nói Đằng gia có quan hệ khăng khít với cả toàn bộ Triệu Quốc, thậm chí nói động tới Đằng gia như là rút dây động rừng cũng không hề quá đáng. Trong 400 năm nay, Không phải chưa có kẻ nào có ý đồ với cả Đằng gia, nhưng mà cuối cùng thậm chí cũng không cần tới Đằng Hóa Nguyên ra tay, thì kẻ có ý định đó cũng yên lặng mà bốc hơi ở Triệu Quốc. Đối với những hành động của Đằng Hóa Nguyên thì Phác Nam Tử cũng chẳng quan tâm lắm. Lão chỉ một lòng một dạ toàn lực đánh sâu vào Hóa Thần Kỳ, hết thảy mọi việc trên thế gian thì lão đều chẳng để mắt tới. Đằng gia thành ngày xưa qua 400 năm đã được mở rộng ra gấp 4 lần. Hiện giờ nó đã trở thành một tòa thành trì khổng lồ, là chứng minh cho quyền thế của Đằng gia ở Triệu Quốc. Ở dưới trăm trượng trong lòng đất, Đằng gia có một gian mật thất, trong đó linh khí cực kỳ sung túc, cao hơn bên ngoài cả chục lần. Mà nguyên nhân chính là ở dưới tòa mật thất này có linh mạch. Linh mạch này tuy không lớn nhưng mà dùng để tu luyện thì cũng thừa thãi. Lão tổ Đằng gia vì phát hiện ra có linh mạch ở đây nên mới mượn thời gian thành trì mở rộng, bí mật đào ở đây một mật thất để tu luyện. Việc này kể cả Phác Nam Tử cũng không biết, chỉ có rất ít người trong Đằng gia biết chuyện cơ mật này. Thường thường chỉ khi có người trong gia tộc muốn đột phá mới được chấp nhận cho tiến vào đây để tu luyện mấy ngày. Vào một ngày nọ thì bên trong mật thất bên dưới Đằng gia thành, một lão già đầu tóc bạc trắng đột nhiên mở hai mắt, lộ ra những tia sáng âm trầm. Người này nhíu mày lại, vừa rồi khi hắn đang bế quan thì đột nhiên có cảm giác như là huyết quang đánh tới. Cái loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn suýt nữa đã hỗn loạn. Lão già trầm mặc một chút, tay phải bắt quyết, lập tức phóng ra một đạo linh quyết, hóa thành một mảng bạch quang trước người của hắn. Hắn nhanh chóng niệm một loại chú ngữ phức tạp, bạch quang trước người hắn từ từ trở nên chói mắt. Lão già niệm chú càng ngày càng nhanh, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng đúng vào lúc này, bạch quang đột nhiên chấn động, sau đó không chịu sự khống chế tản ra rồi biến mất. Sắc mặt lão già lập tức trở nên âm trầm, hắn thì thào: "Kỳ quái, dự linh thuật do Phác Nam Tử truyền thụ lại không thể dò xét được người gây ra cảm giác huyết quang kia sao?" Hắn trầm mặc một chút, ánh mắt lộ ra hàn mang, trong lòng thầm nghĩ: "Lấy tu vi hiện nay của lão phu thì ở Triệu Quốc cho dù là có kẻ mang huyết quang tới thì lão phu cũng dễ dàng hóa giải." Người này chẳng phải ai khác, chính là kẻ mà Vương Lâm muốn giết chết, lão tổ Đằng gia Đằng Hóa Nguyên cao cao tại thượng. Năm tháng trôi qua khiến cho hắn có chút già nua hơn, tu vi được đề cao, hiện giờ nhìn hắn hoàn toàn không có chút gì giống với cả người đã ép Vương Lâm phải tự bạo. Khí thế toàn thân nhảy vọt khiến cho người ta cảm thấy khác biệt, như là từ một thanh niên bốc đồng trở thành một kẻ lõi đời nham hiểm, thực sự là hoàn toàn đối lập. Hắn hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên biến mất khỏi mật thất. Khi mà tới khi xuất hiện thì hắn đã ở bên trong tòa nhà thờ tổ của Đằng gia. Ngôi nhà này là một tòa nhà 3 tầng, bên ngoài chạm trổ long phượng, nhìn vô cùng uy nghiêm, tỏa ra từng trận linh uy. Đằng Hóa Nguyên xuất hiện ở tầng thứ 3, nơi này đặt rất nhiều là tận bài vị. Bên trên có khắc tên tuổi của con cháu Đằng gia. Những người này là những người đã qua đời trong số vô số năm qua của Đằng gia. Ánh mắt Đằng Hóa Nguyên đảo qua những bài vị này, cuối cùng dừng lại trên một bài vị ghi rõ ràng: Đằng Lệ. Hơn 400 năm qua, mỗi khi tâm thần hắn không yên hay là tâm tình buồn phiền là lại tới đây nhìn bài vị này. Đây dường như đã trở thành một thói quen của hắn. Một lúc sau, Đằng Hóa Nguyên phất tay một cái, bài vị đó liền rơi vào trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng lau bài vị này, trong miệng thì thào: "Lệ Nhi, người ra đi quá sớm. Nếu không phải vậy thì với tư chất của ngươi, tới giờ chắc chắn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi." Hắn than nhẹ một tiếng, lại phóng bài vị trở về chỗ cũ, sau đó xoay người rời đi. Ngay vào thời khắc đó, ở ngoài Đằng gia thành có hai đạo kiếm quang như là cầu vồng vọt tới. Sau khi tới cách cửa thành hơn 100 dặm, kiếm quang hạ xuống hiện ra hai người, một nam và một nữ. Nam là một người trung niên, vẻ mặt già dặn nhưng mà tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn. Hiển nhiên người này khi còn trẻ là hạng Ngọc Thụ Lâm Phong. Trên người hắn thì mặc một bộ bạch y, vừa nhìn đã thấy cảm giác vô cùng nổi bật. Nữ tử bên cạnh hắn tuy không phải là dạng tuyệt sắc, nhưng lại có một thứ khí tức cao quý sang trọng, trên người cũng mặc bạch y. Chẳng qua lúc này hai người đang nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có tâm sự. Nam tử trung niên nọ ngẩng đầu nhìn Đằng gia thành, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. "Vâng Trác, chuyện đã qua một thời gian dài như vậy rồi, chả lẽ ngươi vẫn không bỏ qua hay sao?" Nữ tử than nhẹ thấp giọng nói. "Bỏ qua? Thù giết phụ mẫu, diệt toàn tộc. Nếu có thể dễ dàng bỏ qua thì Vương Trác ta không xứng làm người." Nam tử trung niên kia khẽ cười bình thản mà nói. Nữ tử nọ trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn về thăm muội muội. 3 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Trong 3 ngày này vương trác ngươi đừng có xúc động, được không?" "Ngươi yên tâm đi. Trước khi ta có đủ thực lực để giết lão tặc đó, ta sẽ không ra tay đâu." Nam tử trung niên bình thản mà nói, sau đó cất bước tiến vào trong thành. Nữ tử kia thầm than, vội vã đuổi theo, cùng tiến tới cửa đằng ra thành với cả vương trác. "Này, vương trác, kỳ thực chuyện năm đó ngươi không nên hận lão tổ, mà nên hận Vương Lâm mới đúng. Hắn mặc dù đã chết, nhưng kẻ gây ra chuyện này là hắn mà." Nữ tử kia vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Nam tử trung niên đột ngột dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào nữ tử kia gằn từng chữ: "Đằng Tú Tú, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên nhắc tới hai chữ Vương Lâm trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ bỏ cho qua ngươi một lần cuối, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng trách vương mỗ ta vô tình." Mình xin nhắc lại một chút, Vương Trác chính là một trong 3 người của gia tộc họ Vương, cùng với cả Vương Lâm và Vương Hạo được vào hàng nhạc phái. Trong đó thì Vương Trác là người có thiên tư cao nhất, được tuyển thẳng vào hàng nhạc phái. Nữ tử trầm mặc không nói gì thêm, cùng với cả Vương Trác tiến vào trong đằng gia thành. Ngay tại lúc này thì tại một sơn cốc vô danh ở biên giới Triệu Quốc, đột nhiên một loạt quầng sáng chói lòa xuất hiện. Rất nhanh sau đó ánh sáng ảm đạm dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ trong sơn cốc đi ra một thanh niên tóc bạc. Người này trên mi tâm có một tinh điểm màu tím. Hắn kinh ngạc nhìn mặt đất ở trước mặt, sau đó chậm rãi quỳ xuống, mạnh mẽ khấu đầu mấy cái. Khi mà ngẩng đầu lên thì ánh mắt hắn thoáng hiện một tia sát khí kinh thiên mà cả 400 năm nay chưa từng xuất hiện. Thì thào nói: "Cha, mẹ, Thiết Trụ đã trở về rồi đây. Lúc này ta muốn cho Triệu Quốc máu chảy thành sông. Nếu trái lời thề này, trời chu đất diệt." Trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên một tia sét, từng đợt sấm ầm ầm vang lên. Sau đó ào một tiếng, mưa như là chút nước đổ xuống, rơi xuống mặt đất. Nước mưa bắn lên tung tóe tựa như là sương mù. Huyền Đạo Tông trên dãy Nhạc Sơn, mưa bụi bao phủ, sấm chớp từng trận đánh ầm ầm. Dưới chân núi, cành lá trong rừng rậm bị nước mưa rơi trúng phát ra tiếng rào rào không ngớt. Tại đây giữa nửa đêm mưa gió, một thanh niên đầu bạc chậm rãi từ trong rừng bước ra. Hai chân hắn dẫm trên mặt đất đầy nước và lá cây, phát ra tiếng kêu sàn sạt. Từ xa thì người này nhìn đại điện cổ Huyền Đạo Tông trên đỉnh Hằng Nhạc Sơn với ánh mắt bình tĩnh. Sau hồi lâu hắn xoay người rời đi. Lúc này hắn hướng đến một tiểu sơn thôn ở cách nơi đây khoảng mấy trăm dặm. Sơn thôn giữa đêm khuya khoắn, ngoài tiếng sấm sét thì cũng chỉ có tiếng mưa rơi ào ào. Đương nhiên thi thoảng cũng có một chút tiếng sủa của những con chó do người trong thôn nuôi, truyền ra vài tiếng nức nở như là muốn chống lại thiên uy, nhưng đổi lại cũng chỉ làm cho tiếng sấm thêm phần vang dội. Toàn bộ sơn thôn đã bị bao phủ bởi một màn hắc ám. Thanh niên đầu bạc chậm rãi đi trên đường, nhìn cảnh tượng bốn phía vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ánh mắt dần dần bớt lãnh đạm để lộ ra một nỗi phiền muộn vô cùng. Nỗi phiền muộn này có thể dung hợp với cả hàn băng, bởi nó ẩn chứa một mối thân tình khó phai. 400 năm trôi qua trong nháy mắt, đối với người tu chân có lẽ thì không phải là dài, nhưng đối với một người phàm là bao nhiêu cuộc bể dâu, thế sự xoay vần. Sơn thôn này rất nhiều nhà cửa, sau mỗi thế hệ đều bị sửa chữa lại, nay đã biến đổi rất là nhiều. Người thanh niên áo trắng này không ai khác là Vương Lâm. Hắn nhìn bốn phía thôn xa xa, ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi. Nơi này Vương Lâm nhớ đã từng có một cây hoè già. Khi hắn còn nhỏ thì thường ngồi đọc sách cùng với cả bạn bè chơi đùa dưới tán cây này đây. Trong nháy mắt hết thảy đều tan tành mây khói. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu thì hắn kinh ngạc dừng bước, nhìn một căn nhà quen thuộc, thân thể bất giác không tự chủ được mà bỗng run lên. Từ cửa thôn đến đây, gần như nhà cửa đều đã không còn như trước. Nhưng chỉ có nơi này, từ khi hắn rời khỏi, khung cảnh vẫn không hề thay đổi. Vương Lâm cắn chặt môi, đẩy cửa. Chỉ nghe rát một tiếng, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Hắn bước vào rồi chậm rãi đóng cửa lại. Ở trong sân, dưới một tấm vải che mưa có đặt một cái bàn gỗ. Bốn phía xung quanh bày một chiếc ghế gỗ. Vương Lâm yên lặng quan sát hết thảy mọi thứ, nước mắt bỗng chảy xuống. Hồi lâu sau thì Vương Lâm đi vào gian phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào. Mọi thứ nơi đây đều giống như là trong trí nhớ của hắn, không có một chút thay đổi. Lúc này Vương Lâm có cảm giác 400 năm trước cũng chỉ giống như là một cái giấc mơ mà thôi. Giờ đây khi hắn tỉnh giấc, hồn phách cha mẹ không còn ở trong không gian nghịch thiên, họ cũng chưa chết mà đang ngủ trong phòng giữa đêm mưa gió này đây. Chỉ có điều với thưởng thức hiện tại của hắn, thậm chí không cần tàn ra, hắn cũng biết rõ trong gian phòng này chẳng có bất cứ một kẻ nào. Ở đại sảnh nhà thờ tổ, Vương Lâm thấy hai linh bài, một trên một dưới. Linh bài phía trên có khắc Vương Thiên Thủy, Chu Anh Tố Chi Linh. Bài vị bên dưới có khắc Trương Tử Vương Lâm Chi Linh. Giữa hai bài vị này có bày một lư hương, hai bên vẫn còn một vài que hương chưa đốt. Ánh mắt Vương Lâm bỗng lộ ra một vẻ bi ai vô cùng. Hắn châm ba nén hương đặt vào trong lư hương, chậm chậm quỳ xuống, bái lại vài ba lạy, miệng thì khấn lầm bầm: đứa con bất hiếu Vương Lâm, hôm nay thắp hương tế bái, lần sau sẽ lấy đầu toàn bộ đằng ra, vì cha mẹ dựng một tháp đầu người. Một luồng sát khí từ người Vương Lâm phát tán mà ra. Lúc này trong chính sảnh hàn khí đại tăng, so với cả cái lạnh của mưa đêm bên ngoài thì còn hơn gấp cả mấy lần. Sau khi đứng dậy, hắn trầm mặc một chút, đang muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ động, loáng cái thân hình đã biến mất tại chỗ. Một lát sau chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ xa đang tiến đến Tiểu Sơn Thôn. Phía trước thùng là một lão già mặc áo tơi. Người này huyệt thái dương nhô cao, hai mắt tinh quang như là chớp động, hiển nhiên là võ lâm hảo thủ. Tay hắn vừa vung roi ngựa, bỗng nhiên nghe ba một tiếng, hắn quất con ngựa phía trước. Con ngựa kia hí lên một tiếng, lập tức phi nhanh hơn. Mặt đất gập ghềnh khiến cho xe ngựa cũng sóc nảy không ngừng. Nhưng lão già này thì vẫn ngồi bình thường như là dính vào xe ngựa vậy, không hề nhúc nhích một chút nào, chỉ có đôi lúc lão quát khẽ: dạ. Xe ngựa tới rất là nhanh, lão già quát nhẹ một tiếng, lập tức gỳ dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng dài, móng trước nâng lên siêu vẹo một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa căn nhà của Vương gia. Lão già nhẹ nhàng nhảy xuống xe, cung kính mở cửa thùng xe. Từ trong thùng xe một tiểu nha đầu nhảy xuống, ả mặc một chiếc áo màu xanh biếc, trên đầu có cột tóc mai, thoạt nhìn cũng hơi xinh đẹp. Sau khi nàng nhảy xuống, thân mình lập tức run lên, hiển nhiên là bị nhiễm hàn khí của đêm mưa. Nhưng nàng không để ý, lập tức lấy ra một chiếc ô, mở ra và nói to: tiểu thư, tới rồi. Từ trong thùng xe hiện ra một thân ảnh kiều diễm, chậm rãi bước xuống đứng ở dưới tán ô. Người con gái này khuôn mặt tái nhợt, mang một vẻ đẹp pha chút ốm yếu. Nàng vừa bước xuống, thân hình lập tức run lên. Đứa nha đầu kia vội vàng một tay cầm ô, một tay lấy từ trong chiếc xe ra một chiếc áo khoác màu tím, cùng với sự trợ giúp của lão già tròn lên người của nữ tử. Đồng thời tiểu nha đầu mở miệng nói đầy bất mãn: tiểu thư, hôm nay trời mưa lớn như vậy, hà tất phải cố tới đây chứ? Ngày mai lại đến không được hay sao? Tiểu thư thân mình đang ốm yếu, nếu nhiễm thượng phong hàn thì làm thế nào chứ? Thậm chí cả lão già đánh xe ngựa trong mắt cũng lộ ra vẻ trìu mến, pha lẫn chút trách cứ. Tiểu thư kia thì khẽ cười một tiếng, vừa bước chân tới cửa trước thì hạ giọng nói: các người không hiểu đâu, trước khi gia gia ta qua đời đã nói rằng, hàng năm vào ngày này, vương gia ta cho dù gặp phải sự tình gì thì con cháu dòng đích tôn đều phải đích thân tới đây để tế bái một lần. Đây là một truyền thống rồi. Tiểu nha đầu vẫn đang bất mãn, vừa cười vừa nói: tiểu thư, nơi này cách xa kinh thành như vậy, vì sao hàng năm đều phải đến ạ? Chả lẽ bên trong có sự tích gì chăng? Nô tỳ có nghe một vài tỷ muội nói, nơi này hình như là trước kia cũng từng là một chi của vương gia thì phải. Tiểu thư cười khẽ một tiếng ngăn cản lão già định đẩy cửa, tự mình đưa bàn tay ngọc ngà mở cửa, miệng nói: ngươi lần đầu tiên theo ta tới đây, không biết việc này là lẽ tự nhiên, sau này có cơ hội ta sẽ nói kỹ với ngươi. Sau khi tiến vào trong sân, ba người không dừng lại mà đi thẳng vào nhà trong. Tiểu nha đầu ở trong phòng thu ô lại, rũ nước mưa ở trên mặt ô rồi cầm trong tay, tò mò quan sát mọi nơi. Về phần lão già, lão cũng đứng ở lối vào nhắm mắt không nói. Tiểu thư kia thở sâu đi về hướng chính sảnh. Tiểu nha đầu vừa đuổi kịp liền bị ngăn lại. Tiểu thư nhẹ giọng nói: ngươi và Lý Bá đợi ở bên ngoài đi, tự ta đi vào trong. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhắn lập tức mím lại, nhưng mà cũng nhu thuận gật đầu. Tiểu thư cười thản nhiên ho vài tiếng, chậm rãi đi vào chính sảnh.